Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 7, công năng chữa trị. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi mặc gà rừng, nàng không cần bổ, nhưng là nhìn huynh muội bọn họ hai người thân hình gầy còm do dinh dưỡng không đủ quyết định giết gà rừng ăn. Ăn trước đã, sau đó lại nghĩ cách. Chầu cơm này, Lâm Diệp Nhi chuẩn bị tự mình động thủ, nhưng hai người Lâm Võ cùng Tiểu Đoàn Đoàn sống chết không đồng ý, vì không muốn phụ hảo ý của hai tiểu gia hỏa, nên tùy ý để bọn họ làm. Ba người đi vào phòng bếp, lúc nàng kiểm tra lu gạo thì bên trong chỉ còn lại có non nửa chén gạo, nhìn lại trên giá chỉ có mấy cái bánh bột bắp đen tuyền mà thôi. Loại đồ vật này là dùng gạo đen làm, loại này không giống như ở hiện đại, mà là một loại lương thực phụ. Chỉ có những người nghèo khó không có gì ăn, mới ăn cái. Này, loại này ăn nhiều, dễ dàng táo bón, hương vị cũng không tốt. Ở trong nồi còn có một chén cháo, nói là cháo, kỳ thật đều là nước nhiều gạo ít, trên mặt có vài miếng lá cạch cháo như vậy trước kia cha mẹ Lâm gia lúc nào cũng thường ăn, hiện tại là rất ít khi được ăn. Hiện tại trong nhà không có đồ ăn, trong nhà còn một chút gạo cũng vì nàng sinh bệnh mà đã xài gần hết. Xem ra nàng phải nghĩ biện pháp kiếm tiền cải thiện điều kiện gia đình. Nàng sợ là cháo gạo cũng không ăn được càng miễn bàn đến cái loại bánh bao đen thui kia. Lâm Diệp Nhi ở một bên nhìn, hai người đem gà xử lý sạch sẽ cắt thành khối, để vào trong nồi, cho nước vào, sau đó liền nấu như vậy. Các ngươi không bỏ gia vị sao? Lâm Diệp Nhi kỳ quái hỏi một câu. Huynh muội hai người ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng, gà không phải vẫn luôn nấu như vậy. Sao? Lâm Diệp Nhi lật lại ký ức nguyên chủ, quả nhiên như thế. Nguyên chủ trước kia nấu cơm, chỉ là đem đồ vật bỏ vào trong nước, nấu chín là được. Loại hình thức nấu cơm này, tựa hồ toàn bộ thôn đều là như thế. Đến nỗi, gia vị gì đó không có, nhiều nhất cũng chỉ là cho chút muối. Thật là, ăn kiểu này thực đủ đơn giản thô bạo. Nhưng ăn thế quả là thiếu cảm giác a, gà rừng đã ngon sẵn rồi, chỉ cần thêm chút muối, hương vị vẫn tươi ngon như cũ, thậm chí khi còn chưa nấu xong, Tiểu Đoàn Đoàn đã mắt trông mong nhìn nồi thịt gà, ngửi được mùi hương, nước miếng đều đã chảy ra. Tỷ đệ muội ba người đã thật lâu không có ăn qua vị thịt, đêm nay gà rừng thỏa mãn điều đó, ăn đến lúc bụng ba người đều căng tròn, sau khi ăn xong, ngay cả Lâm Diệp Nhi đều là vẻ mặt chưa đã thèm. Hương vị gà rừng thật sự thực, tươi ngon, thậm chí có lẽ là ngon hơn bất kỳ món nào trước đây. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Lâm Võ lại lên núi săn thú. Lâm Diệp Nhi ở trong sân nghĩ biện pháp kiếm tiền, Tiểu Đoàn Đoàn nằm trong lòng tỷ tỷ, hai người híp mắt phơi nắng. Tiểu Đoàn Đoàn đột nhiên hô ra tiếng tỉ tỉ chim kia. Trong sân không biết khi nào một con chim nhỏ nằm bị thương, hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất. Chim nhỏ làm sao vậy? Tiểu Đoàn Đoàn nhìn con vật vẫn không nhúc nhích trên mặt đất. Lâm Diệp Nhi lật xem một chút phát hiện cánh chim bị thứ gì đánh trúng, cánh chim đã thấm đầy máu tươi. Chim nhỏ bị thương, vậy nó sẽ chết sao? Tiểu gia hỏa tựa hồ đối với cái chết rất để ý, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Xem ra nguyên chủ tử vong làm Tiểu Đoàn Đoàn có bóng ma tâm lý, Lâm Diệp Nhi đem Tiểu Đoàn Đoàn ôm vào trong ngực ôn nhu. Nói, sẽ không, tỷ tỷ đem nó cứu sống. Lâm Diệp Nhi thừa dịp lực chú ý Tiểu Đoàn Đoàn đang ở trên chú chim, từ trong không gian lấy ra một chút nước suối đặt trong lòng bàn tay, để chim nhỏ uống. Nước suối có thể chữa trị cho nàng, vậy chắc có thể chữa có động thực vật khác. Đột nhiên, trong đầu Lâm Diệp Nhi linh quang vừa hiện, đôi mắt chợt tỏa sáng. Chim nhỏ có thể được chữa lành, thực vật có phải hay không cũng có thể. Lâm Diệp Nhi hứng thú tức khắc nổi lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm con vật trên mặt đất. Không bao lâu chim nhỏ nguyên bản chỉ còn thoi thóp bỗng chốc trở nên tràn đầy sức sống. Lâm Diệp Nhi nhìn lại chú chim dương cánh bay cao lần nữa, ánh mắt trở nên nóng rực. Tiểu Đoàn Đoàn vui vẻ vỗ tay, Lâm Diệp Nhi trong lòng ngứa ngáy, đã gấp không chờ nổi muốn nghiệm chứng. Cách chương.